Chất tử điện hạ, quyển 4, góc truyện audio.com. Tử Ly đứng ở nơi cao, nhìn sĩ khí đại quân ngẩng cao chậm rãi lao tới chiến trường. Phong sơn phần phật, thổi đến sợi tóc rối rắm y bào tung bay. Điện hạ của ta, ngươi đang suy nghĩ gì? Hàn Tiếu Thành đem một kiện áo choàng phủ ở trên vai Tử Ly, dán lên ghé vào lỗ tai y, dùng giọng điệu ngả ngớn trăm năm không thay đổi hỏi. Xuất hồ ý liêu, ngoài dự kiến, lần này Tử Ly thật không có thẹn thùng trừng mắt, vẫn đang yên lặng xuất thần nhìn phương hướng đại quân biến mất. Vì thế cái mao thủ kia liền được một tấc lại muốn tiến một thước, dọc theo bả vai trượt đến trên lưng ăn đậu hủ. Đem móng vuốt của ngươi lấy ra, Tử Ly lạnh lùng nói. Người này thật sự là, một giây cũng không lơi lỏng được. Hàn Tiếu Thành ha hả cười, nghe lời rút tay về. Điện hạ yêu quốc yêu dân, lại đang vì sự tình gì phiền não đây? Đem mặt đối diện Tử Ly, người nào đó nháy nháy đôi mắt hồ ly hỏi. Tử Ly nhíu mày, lùi về phía sau một bước tức giận nói. Không quan hệ tới ngươi. Điện hạ, ngươi nói như vậy thật đúng là đại thương tâm nha. Tình ý ta đối với ngươi thiên địa có thể tỏ, nhật nguyệt có thể chứng giám. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Hiện giờ ngươi mặt co mày cáu làm sao có thể nói không quan hệ với ta chứ? Hàn Tiếu Thành nhíu mày kiếm, cũng thực cũng giả nói. Tử Ly nghe vậy ác hàn, một phen tránh khỏi cái mặt đang tiến gần sát của gã. Hàn Tiếu Thành, ngươi có thể đứng đắn chút hay không? Ta làm sao biết? Tử Ly vội vàng rút ra tay của mình. Ta muốn quay về doanh trướng. Nói xong xoay người vội vàng hướng trở về. Vừa muốn nhấc đến trướng, phát hiện Hàn Tiếu Thành đã giành trước một bước vươn tay vén lên. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Tử Ly hạ giọng nói. Ta là tiểu tư của ngươi. Không đi theo ngươi thì đi theo ai? Điện hạ của ta, Hàn Tiếu Thành liếc mắt giảo hoạt nói. Tử Ly chán nản, hảo, nếu là tiểu tư của bản điện hạ, vậy bản điện hạ hiện tại muốn ăn quế hoa cao, hòe diệp lãnh đào, quán thang bao, bách, nơi này hoang sơn dã lĩnh không có mấy thứ này à. Hàn Tiếu Thành thật cẩn thận nói, nơi này không có chẳng lẽ trong thành không có sao, ngươi là tiểu tư của bản điện hạ, hiện tại bản điện hạ muốn mấy thứ này vậy ngươi nhất định phải làm ra cho ta. Tử Ly hung tợn, một bộ dáng đại địa chủ vạn ác. Hàn Tiếu Thành nhìn trướng mặc hạ xuống, bất đắc dĩ cười khổ. Tử Ly trở lại trong trướng, trong lòng cũng lo lắng không chịu nổi. Tâm tư Hàn Tiếu Thành y sao lại không biết, chẳng qua phần cảm tình này y không có khả năng đáp lại. Bởi vì giữa mình cùng Hoành Húc đã khảm sâu sắc đến mức không có khả năng lưu lại khoảng trống cho bất cứ tình cảm nào. Đã không chấp nhận được bên thứ ba chen chân, Hàn Tiếu Thành tuy rằng trời xanh tính sang làng cử chỉ ngả ngớn. Nhưng Tử Ly hoặc nhiều hoặc ít có thể khẳng định trong xương cốt của gã cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy. Ít nhất chuyện mà gã nhận định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bất quá điều này cũng đúng là nguyên nhân Tử Ly phiền não. Gã mỗi ngày đối với mình không thèm che giấu hơn nữa, cảm giác biểu lộ dần dần có xu thế mãnh liệt cùng ngầm quan tâm cẩn thận. Đều làm cho Tử Ly khó xử không thôi. Ai? Thật không hiểu nên xử lý như thế nào. Rõ ràng y đã minh thôi ám cự, ngầm tỏ rõ từ chối nhiều lần, nhưng Hàn Tiếu Thành vẫn trước sau như một không quan tâm. Chẳng lẽ thật sự phải xuất ra thanh nghiêm sắc lệ hung hăng ngả bài? Nếu có thể, y thật sự không muốn đem quan hệ của hai người biến thành khó xử như thế. Dù sao Hàn Tiếu Thành có ân với y. Hơn nữa đối với quan tâm lẳng lặng của gã cũng làm y hết sức cảm động. Phiền não tê liệt ngã xuống giường, Tử Ly cuộn chăn lăn qua lăn lại. Điện hạ, bỗng nhiên một phen thanh âm truyền đến. Tử Ly lập tức xoay người ngồi dậy. Thử tính hỏi han, là ám vệ, đúng vậy, thuộc hạ mang về tin tức của bệ hạ. Thanh âm kia cung kính nói, nguyên lai là ám vệ Tử Ly phái đi truyền tin cho Hoành Húc. Xuất hiện đi, vừa mới dứt lời một người đã rõ ràng quỳ một gối hạ xuống trước mặt. Thân hình nhanh đến mức chỉ thấy lều vải khẽ chớp động mà thôi. Tình huống của bệ hạ ngươi như thế nào? Có hồi âm hay không? Ám vệ ôm quyền nói. bệ hạ hết thảy mạnh khỏe. Hắn nói thỉnh ngài không cần lo lắng, còn muốn ngài cẩn thận bảo trọng chính mình. Cứ như vậy, không còn gì, đợi trong chốc lát phát hiện không có câu tiếp theo. Tử Ly không khỏi truy vấn, phách, không còn, ám vệ không khỏi ngập ngừng. Tử Ly buồn bực, chính mình mất một ngày một đêm viết tín đầy kín 5 tờ giấy lớn cho hắn. Ai biết hắn cư nhiên chỉ hồi lại một câu như vậy. Hơn nữa còn là truyền miệng, thật sự là không công bằng. Được rồi, ngươi lui ra đi, Tử Ly tức giận vung tay lên. Ám vệ trộm liếc mắt nhìn Tử Ly một cái nhưng không có theo lời lui ra. Tử Ly đang sinh hờn dỗi bỗng nhiên phát giác một cái bóng đen bao phủ ở trên đầu. Dương mắt giận chừng nói, ngươi điếc sao, bản điện hạ cho ngươi lui ra, ngươi đang tức giận sao? Ám vệ kia cư nhiên mãn nhãn hàm tiếu nhìn y hỏi. Ta có tức hay không liên quan chuyện gì ngươi? Hôm nay thật sự là chẳng biết tại sao. Mỗi người đều phản, lui ra, đừng cho bản điện hạ lặp lại lần nữa. Tử Ly đứng lên tức giận đến phát choáng. Ám vệ kia bước chân cũng không dịch một chút, ngược lại bỗng nhiên cúi thấp. Đôi mắt hắc đắc thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm mặt Tử Ly nói. Gầy, ngươi không có ăn cơm đầy đủ, thật sự là không ngoan. Tử Ly trừng lớn ánh mắt, kinh nghi bất định nhìn hắn. Phốc, người trước mặt bỗng nhiên cười to, hai tay bỗng đem Tử Ly ôm toàn bộ vào trong ngực. Không cần ngốc hồ hồ trừng mắt nhìn, ngươi đoán đúng rồi. Hoành Húc, Tử Ly trong lòng kinh hoàng. Có, Hoành Húc ôm y càng chặt hơn, môi để lên trán của y đáp. Đáng giận a, ngươi người này. Tử Ly híp mắt, bỗng nhiên một tay lấy nhân bì diện cụ trên mặt hắn kéo xuống. Hút đau, Hoành Húc sờ sờ gương mặt nói. Tử Ly kéo mặt hắn xuống tả hữu tinh tế nhìn một hồi. Đường cong gương mặt sắc nét, mày kiếm nhập tấn, mục mâu thâm thúy, cái mũi anh tuấn, nét môi mỏng, đúng là nam tử anh tuấn bất phàm. Vân, không có lớp diện cụ thứ hai, quả nhiên là bản nhân. Hoành Húc buồn cười. Vừa muốn mở miệng đã bị vẻ mặt nghiêm túc của Tử Ly ngăn lại. Đừng nói, làm sao vậy? Hoành Húc phủ phủ lên má của y ôn thanh hỏi. Tử Ly bỗng nhiên một tay kéo hắn ôm lấy cũng đem mặt chôn ở trong lòng ngực của hắn. Giống như một con tiểu cẩu cọ một trận sau đó mới rầu rĩ nói. Ta rất nhớ ngươi, ân. Hoành Húc cũng gắt gao ôm tinh tế vuốt ve đỉnh tóc y, trời biết hắn cũng nhớ y nhớ đến muốn chết. Vừa lấy được thư tín ám vệ đưa tới, mở ra 5 trang giấy đầy kín, thực hận không thể lập tức bay đến bên cạnh y gắt gao siết y vào trong ngực không bao giờ buông tay nữa. Người chán ghét viết chữ như vậy, cư nhiên nhẫn nại viết 5 trang rậm rạp, có thể tưởng tượng đến cảnh tượng y nằm ở kỷ án chăm chăm chú nghiêm túc nhất bút nhất hoa viết tín. Thật sự là khả ái muốn chết. Tử Ly ngẩng đầu, mục mâu tràn đầy thần thái trừng mắt con người đáng hận này hỏi. Ngươi lâu như vậy vì cái gì không viết tín cho ta? Bảo bối nhi, là ta không đúng, bất quá ngươi xem ta hiện tại không phải đến đây sao? Hoành Húc hôn lên đôi môi đang cong vểnh của y nói. Hừ hừ, đó cũng là bởi vì ta viết thư cho ngươi ngươi mới đến. Tử Ly không vui hừ nói. Hoành Húc không hề nhiều lời mà là trực tiếp nâng lên mặt của y dâng xuống một cái hôn sâu. Nỗi khổ tương tư mấy tháng xa cách hóa thành đầy ngập kích tình. Dây dưa quyện hấp, quyến luyến câu chiên, thẳng đem người trong lồng ngực hôn đến tứ chi vô lực tay chân như nhũn ra. Thật lâu sau, Hoành Húc mới thu binh, rút lui khỏi nhưng còn chưa thỏa mãn hút ở trên cánh môi kia ba một cái mới quay về. Tử Ly đã như tượng người cuộn ở giữa cánh tay của hắn. Đôi mắt tràn ngập thủy ý, song má hơi hơi phiếm hồng. Bộ dáng kia thấy có bao nhiêu câu nhân thì có bấy nhiêu. Hoành Húc kiềm chế không được đem y đặt ở trên giường. Liếm liếm cánh môi khẽ nhếch kia ách thanh nói. Bảo bối nhi, ta muốn, còn chưa được lời nào đáp lại đã lại đổ lên cái miệng của y động thủ khai bữa. Cấp bách lột sạch xiêm y vướng bận, Hoành Húc phát hiện mình một khi đối mặt Tử Ly sẽ biến thành một mao đầu tiểu tử 15-16. Hầu gấp đến độ nguy cấp, Hoành Hoành Húc, Tử Ly rốt cục tìm về chút khí lực trốn tránh cái miệng rác hút của Hoành Húc nói. Từ từ, hiện tại không được, dừng lại, Hoành Húc kéo tay y đặt trên đỉnh đầu Trác Trác, hôn, mổ nhẹ, mặt của y hỏi, vì sao không được, tóm lại chính là không được, sĩ binh còn đang trên chiến trường liều mạng vì ta như thế nào có thể ở trong này, cái kia chứ. Tử Ly rũ xuống mi mắt khuất đi đáy mắt phức tạp thần sắc biến hóa nhẹ giọng nói, cách thật lâu sau. Khi Tử Ly nghĩ rằng Hoành Húc đang phát giận thì chợt nghe được trên đầu chậm rãi thở dài nói. Được rồi, hôm nay trước hết buông tha ngươi. Bất quá về sau có thể thường gấp bội nga. Đột nhiên dương mắt liền chống lại gương mặt trêu tức đùa cợt của Hoành Húc. Bỗng nhiên cảm thấy có chút cảm giác thiệt thòi lớn. Được rồi, ta cái gì cũng không làm, bất quá làm cho ta ôm một cái cũng có thể đi. Vân, gương mặt đỏ bừng, Hoành Húc cười khẽ, sau đó đem khung xương gầy teo toàn bộ ôm vào trong ngực. Nhiều xương như vậy, ôm không thoải mái, bảo bối nhi, ngươi phải dưỡng chút thịt, ta cũng không phải gối ôm của ngươi. Tử Ly quyệt miệng khó chịu, Hoành Húc khinh trác một chút, trêu đùa, đúng vậy. So với gối ôm còn hấp dẫn hơn, là gối ôm xương, Hoành Húc, hảo, không tức giận, hai người đang ở ổ chăn nùng tình mật ý, chợt nghe bên ngoài doanh trướng một trận ầm ĩ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.